Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, Yêu Quỷ Kinh, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Tiểu Minh thấu đi lại, mấy người xem trước mắt một mảnh hỗn loạn cảnh tượng, đều không biết nên thế nào phản ứng, này nói đánh là đánh đi lên, nửa điểm không cho nhân suy xét cơ hội, đầu mối chính hiện tại hoàn thành một nửa, như vậy, đại gia binh chia làm hai đường. Tiểu Ngư cùng Tiểu Minh đi tìm Bạch Thiên Nhi, nàng nghe ngươi nói, Diều Đối Thi Ngu nói, lại nhìn về phía Nhã, Nhã cùng ta đi tìm Bạch Phong, còn có hắn này chi nhánh muốn biết rõ ràng, Thi Ngu hoàn hồn. Hiện tại xem Bạch Phong rất có khả năng là kế thừa Bạch Phu Nhân lực lượng. Hắn có lẽ cũng là cái âm linh, đến bây giờ, Bạch Phu Nhân chủ động bại lộ, Bạch gia ở Ngự Yêu Nhân Lý địa vị xuống dốc không phanh. Bạch gia nhân phỏng chừng cũng sẽ không tốt hơn, đến lúc đó các ngươi phải nghĩ biện pháp cứu người, đi. Các ngươi cẩn thận một chút, Vô Sở hiện tại cũng không biết ở đâu, Diêu gật đầu. Mang theo Nhã ly khai, thì Ngô cùng Tiểu Minh vào thành, Bạch Hộ rõ ràng là sớm có dự mưu, phía trước bị hắn khiển đi Ngự Yêu Nhân toàn bộ đều vụng trộm trở về thành. Vây quanh cả tòa Yêu Quỷ Kinh, phù không mà đi. Thi Ngu thuận tay chém ngã trước mặt hai cái yêu quái. Vào khách sạn đầy cửa vừa thấy, bên trong đã không có một bóng người. Bạch Thiên Nhi không thấy. Tiểu Minh ở cửa hỏi. Đi Bạch ra Thi Ngu nghĩ nghĩ. Trở lại đi nhanh ra khách sạn. Trên đường cái không trống rỗng. Chỉ ngẫu có Ngự Yêu Nhân cùng yêu quỷ đánh ở cùng nhau. Thi Ngu không có thấy một phàm nhân thi thể. Nhĩ tiêm khẽ nhúc nhích. Ngươi có không có nghe thấy cái gì thanh âm? Tiểu Minh nhìn quanh một vòng, là tiếng nước, thì ngu mím môi, không tốt, sát sinh hà bạo động, chúng ta đây bây giờ còn đi Bạch ra sao? Ta trước tìm được Bạch Tiên Nhi, ngươi đi thăm dò xem sát sinh hà, hiểu tình huống tùy thời ở kênh lý liên hệ, cẩn thận vì thượng thi ngu hiện ra ác ma chân thân. Hai cánh rung lên bay về phía Bạch ra. Bạch gia phủ chạy trên không một tầng mỏng manh kết giới. Xem đi vào phát hiện yêu quỷ kinh phàm nhân thế nhưng toàn ở bên trong bị bảo hộ hào hào. Thi Ngu nhìn quét một vòng, không gặp đến Bạch Thiên Nhi, yêu quỷ kinh gặp chuyện không may. Bạch Thiên Nhi sẽ không thực bỏ lại Bạch gia cùng Vô Sửa đi rồi đi. Mau tới đây, Vô Sửa đem Bạch Thiên Nhi đưa sát sinh hạt Tiểu Minh thanh âm lộ ra vội vàng. Thi Ngu xoay người bay trở về đi, rất nhanh đi đến yêu quỷ kinh tối thành đông, sát sinh hà khởi nguyên, tất cả mọi người tại đây, Bạch Phu Nhân xem Bạch Thiên Nhi cùng Bạch Phong, ôm ngực hai mắt đẫm lệ, Vô Sửa, hôm nay vô luận như thế nào, yêu quỷ cùng nhân tộc cũng nên có cái thắng bại, người bắt bọn họ, cũng là vô sự vô bổ, Bạch Hộ nắm chặt trong tay chém yêu kiếm ân y Vô Sửa một tay một cái. Đem Bạch Phong cùng Bạch Thiên Nhi trống rỗng hiện lên, điểm ở sát sinh trên sông Phương, quả nhiên vẫn là nhân tộc rào hoạt, nói cái gì duy trì sát sinh sống lại, bất quá tất cả đều là nói dối. Nhưng ta cũng không e ngại, vốn ngay từ đầu liền không có tín qua ngươi, hắn âm thanh lạnh lùng nói. Không cần, Bạch Phu Nhân kích động bổ nhào vào bờ sông trên lan can. Van cầu ngươi, buông tha bọn họ đi. Bọn họ chính là hai cái hai tử, ngươi nếu là muốn trả thù, cứ việc hướng về phía ta đến, Bạch Thiên Nhi luôn luôn không có mở miệng. Chính là lấy hồng hồng hốc mắt xem Vô Sửa, Bạch Phong cả người vẻ mặt dại ra, giống như đã bị khống chế được, bốn người hội họp, đứng xa xa xem, hiện tại làm sao bây giờ? Cứu người, Nhã bình tĩnh nói, đối, chúng ta đã thấy được. Đợi lát nữa vô luận như thế nào đều muốn cứu người, Diêu hô khẩu khí. Vô Sửa đến cùng muốn làm gì? Hắn thật sự một điểm cũng không yêu Bạch Thiên Nhi. Thế giới này tiết tấu bị quấy dày, Thi Ngu trầm đinh nói. Cũng là không khó tưởng tượng, Tiểu Minh chộp lấy thủ. Vô Sửa là thức tỉnh giả. Chúng ta hiện tại hoàn toàn là bị hắn vui đùa ngoạn. Chỉ sợ phía trước căn bản không có Ngự Yêu Nhân ra đại bộ đội. Mà là hắn sau khi thức tỉnh cùng Bạch Hộ thương lượng tốt. Hắn liệu định Bạch Hộ là cái bội bạc, ngược lại dựa thế làm money, dựa thế làm. thì ngu thì tháo, vì sao, hắn đến cùng đồ cái gì, thế giới này nguyên bản đi hướng cùng kịch tình chỉ sợ là một khác phiên tình huống, nhưng là vô sửa sau khi thức tỉnh liền không giống với. Hắn đem thế giới này hoàn toàn bừa bãi, tất cả mọi người chỉ có thể theo hắn ý tưởng đến. Vô sửa xem Bạch phu nhân tương tâm muốn chết bộ dáng. Đột nhiên không thể đè nén chỉ đại cười ra tiếng. Ha ha ha ha, thật tốt cười, Nhiếp Thu, người này bức bộ dáng thật sự là buồn cười đến cực điểm a. Bạch Hộ một kiếm ngăn một vị ngự yêu nhân thứ hướng Nhiếp Thu kiếm. Đem đã thập phần bi thống nàng mang cách tại chỗ. Phu nhân, ngươi không sao chứ? Nhiếp Thu không thấy hắn, chậm rãi đem hắn đẩy ra. Vô sửa, ta nguyên vốn tưởng rằng, ngươi một lòng tưởng sống lại sát sinh đại nhân, ta có thể giúp ngươi. Buông tha này mệnh cũng là có thể. Ngươi này như vậy, đến cùng lại là vì sao? Đối hai cái hai tử xuống tay, ngươi thế nào có mặt gặp sát sinh đại nhân? Ngươi cho là ta còn hội để ý. Lúc trước là các ngươi phản bội, các ngươi mọi người, không có ngoại lệ, nàng thầm nghĩ làm cái gọi là anh hùng vô danh, lại không biết, người đời sau a cho nàng là vô tận bêu danh. Không đối, hắn ở kéo dài thời gian, thì ngu nhíu mi, ta cũng nhìn ra không đúng rồi. Này vô sửa không thương Bạch Tiên Nhi, hắn thích là sát sinh. Tiểu Minh vỗ tay một cái, Diều có chút nghi hoặc, nhưng là, hắn đối Bạch Tiên Nhi, không giống như là giả, sát sinh hà, không hề động thi ngu nhìn về phía bình tĩnh mặt sông. Rõ ràng lúc ấy động tĩnh lớn như vậy, Bạch Hộ, ngàn tính vạn tính, ngươi lại vẫn là kỳ kém nhất chiêu. Ngươi nợ nàng, hôm nay, ta toàn thay nàng đòi lại đến. Theo vô sửa lời nói hạ xuống, toàn bộ yêu quỷ kinh mặt đất sáng lên hào quang. Nhã tránh tránh, không thể động, trong thành tất cả mọi người bị định trụ. Bạch Hộ biến sắc, ngươi muốn làm cái gì hướng về phía ta đến chính là phóng những người khác đi. Vô sửa cười lạnh một tiếng, thật sự là vô liêm sỉ. Cỡ nào vĩ đại gia chủ đại nhân, như thế hy sinh tinh thần đâu. Mới vừa rồi các ngươi giết hại ta yêu quỷ khi thế nào không có thủ hạ lưu tình. Này nhưng là hiên ngang lẫm liệt đứng lên, dối trá, nói xong hắn thế nhưng dương mắt nhìn về phía thi ngu bốn người. Ta sớm chỉ biết các ngươi hội chuyện xấu, nay, các ngươi vẫn là ngoan ngoãn hiến tế đi, có thể nhường sát sinh hà bình tĩnh trở lại. Có năng lực nhường nó kích động đứng lên, chỉ có sát sinh, thi ngu đột nhiên nhỏ giọng nói. Sát sinh đã xuất hiện. Tiểu Minh lắc lắc thân mình bắt đầu thì mani ta là nói. Chúng ta đều bị vô sửa xiêm áo một đạo thi ngu trầm mặt. Nhã nghi hoặc một chút, lập tức giật mình, là nàng, không phải, ngươi hay đừng đả ếch mê a. Tiểu Minh vội vàng nói. Nếu ngay từ đầu hắn tính toán cứu Bạch Tiên Nhi, nhưng sao, hắn hẳn là thấy được ta. Hơn nữa bằng vào kinh nghiệm rất nhanh đoán ra ta là ai. Sau đó. Cố ý đem Bạch Tiên Nhi đưa đến chúng ta mí mắt dưới, thi ngu hơi nhếch môi. Kế thật lâu phía trước Chu Nhu, nàng lại bị vô sửa cấp lợi dụng một lần. Theo ngay từ đầu, chúng ta ngay tại đi người khác đã sớm cấp an bày xong lộ. Mà chúng ta là lần đầu tiên tiến nhiệm vụ này thế giới. Cái gì đều không rõ ràng, ngược lại bị nhân gia lợi dụng này cùng Bạch Tiên Nhi cái gì quan hệ à? Sát sinh hà nếu muốn còn sống xuất ra, trừ phi bản thân là cực kỳ cường đại giống, hoặc là có người trước tiên bảo hộ, phía trước bởi vì Bạch Tiên Nhi là cái người thường, ta tự nhiên mà vậy tưởng vô sửa bảo hộ, mà lúc này lại nhìn, rất có khả năng, Bạch Tiên Nhi liền là chúng ta luôn luôn tại tìm sát sinh. Sát sinh là nữ, nhã nói, người này trọng điểm chảo, diều ghét bỏ, sát sinh linh mẫn. Không có nam nữ chi phân, chỉ bằng này có thể kết luận. Tiểu Minh có chút do dự, vô sửa thái độ đối với nàng, thi ngu nói, vô sửa năm đó vì sao muốn dưỡng một cái Bạch gia đứa nhỏ. Dưỡng nàng lớn như vậy, Bạch Tiên Nhi như vậy phế, hắn hoàn toàn có thể không nhường nàng trở về. Hơn nữa luân hồi bí sử nói, bất quá song thập, Bạch Tiên Nhi vừa vặn là 20 tuổi trở về. Vì sao? Có lẽ chỉ có ở Yêu Quỷ Kinh. Nàng tài năng sống, ngươi thế nào như vậy khẳng định? Tiểu Minh vài cái tất cả đều nhìn qua. Bởi vì ta cũng là cái thức tỉnh giả, nàng biết loại cảm giác này. Thức tỉnh lâu, vạn vật đều không thú vị đứng lên. Đối với nhiệm vụ giả liếc mắt một cái có thể nhận xuất ra. Có thể dễ dàng đoán ra nhiệm vụ. Đối với đối phương thủ đoạn cùng phương pháp cũng đều có phổ. Bạch Thiên Nhi xuất hiện. Nhưng sát sinh Hà bình tĩnh, ngươi luôn luôn đều đang gạt ta. Bạch Thiên Nhi rốt cục mở miệng. Tiểu Minh trợn trừng mắt, lắc lắc đầu, nữ nhân a nữ nhân, đến, đổ một viên hoa sinh a. Nàng kế tiếp nhất định nói như vậy. Tiểu Minh nắm bắt lan hoa chỉ, vẻ mặt cầu xin, ngươi nói, ngươi luôn luôn đều là gạt ta có phải hay không? Ngươi chính là muốn lợi dụng ta. Ngươi còn yêu hay không yêu ta? Ngươi có hay không có yêu ta? Vô sửa thần sắc ôn nhu quỷ gì? Thiên Nhi, ngươi hãy nghe ta nói. Rất nhanh ngươi liền sẽ minh bạch ta lương khổ dụng tâm. Ta hoàn toàn là vì ngươi ta tương lai, Bạch Thiên Nhi tự giễu cười. Lưu Luyến nói, vô sửa, ngươi thế nào có thể như vậy? Ngươi làm ta là cái gì? Ta đối với ngươi hoàn toàn tín nhiệm, cái gì đều nghe ngươi. Khả ngươi hủy Bạch gia, xâm nhập Yêu Quỷ Kinh, nay còn bắt ta tam ca. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi đối ta, hay không chưa bao giờ từng có một phần tình ý? Nàng mâu trung thần sắc thương tâm đến cực điểm, lại không biết kia ánh mắt như cũ dẫn theo vài phần chờ mong. Nhìn xem, Tiểu Minh một chút đắc ý đứng lên, a, hét thảm một tiếng đánh vỡ bình tĩnh. Mọi người trơ mắt xem toàn bộ thành trì từ ngoại mà nội. Một cái lại một cái bị định trụ nhân chậm rãi hóa khai. Bao gồm này yêu quỷ cũng không ngoại lệ. Bạch Thiên Nhi bi tình tạp ở trong cổ họng, nàng trừng lớn hai mắt đẫm lệ. Ngươi can cái gì? Ta đi. Vô sửa quá độc ác. Tiểu Minh sắc mặt trắng nhợt. Ôi, đợi lát nữa chữa khỏi thời điểm không biết có đủ hay không thượng bốn. Đại gia đều tự cầu nhiều phúc đi, đây là hiến tế. Vô sửa hiến tế này trong thành nhiều như vậy sinh linh. Muốn sống lại sát sinh là một cái đại nghĩa người, nàng sẽ không muốn phương thức này, nhã lắc đầu, tất cả mọi người hoảng sợ đứng lên, đại gia ra sức ở trận pháp khống chế hạ dãy rùa. Vô sửa xem bọn họ giống như nhảy nhót tiểu sửu bàn biểu diễn. Kỳ thật chỉ cần giết điệu năm nhân, là có thể tự do Nga thi ngu bá nâng tay. Chặn bay tới Hoành Tiêu. Mâu quang tại kia cái săn hồn nhân diện thượng xẹt qua. Chỉ Phúc khinh hoa phi tiêu mặt ngoài, ký hiệu vuốt ve đầu ngón tay. Tại kia nhân cười lạnh một tiếng vừa muốn xử xuất vũ khí đến trong nháy mắt. Thực ngón giữa một kẹp, cánh tay nhìn như thong thả vung lên, phi tiêu ngân quang chợt lóe, đã theo hắn cổ trung bay đi ra ngoài, mặc xuất huyết động, xuyên qua phía sau cách đó không xa cây gỗ. Đình ở tại trên vách tường, người nọ chậm rãi ngã xuống, mâu quang vẫn mang theo đắc ý, thì ngu giật giật mũi chân, tử vong trường đao nơi tay, ở phụ cận nhân bất khả tư nghị trong ánh mắt, một thước giây lát tăng tới cửu thước, nàng ngoéo một cái môi, thân đao bình bình vừa động, bị định trụ chân nhân vội vàng ngồi xổm xuống, nàng lại đi bên kia nhất hoa, đối phương cũng đi theo vội vàng hạ ngồi. Hoa dựa vào, ngươi không trúng chiêu a. Đội ngũ kênh lý truyền đến Tiểu Minh kinh ngạc thanh âm, không CV by Lovely Day không? Hết chương.